Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 167. Chương 167. Nói sớm đi. Tùy tiện thử, ta gian lận. Cao Lê cười lạnh, cây đao này ngươi cũng nhìn, dùng ngươi cũng là ngươi tìm, đối chặt loại này ngốc thiếu phương thức ngươi cũng là ngươi chọn. Hiện tại ngươi TMD nói ta gian lận. Ngươi bây giờ hẳn là may mắn ta là người văn minh. Nếu không ngươi có tin ta hay không hiện tại liền vỗ mặt cho ngươi một cái tát tai để ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là tệ. Hồ Thiết biết là hắn lỡ lời. Lúc này hắn không có bất kỳ chứng cớ nào chứng minh Cao Lê tại gian lận. Hoàn toàn chính xác, chính như Cao Lê nói, người là hắn tìm, quy tắc là hắn định. Nếu như lúc này ứng muốn chỉ trích Cao Lê gian lận, vậy hắn có thể ở nơi nào gian lận đâu? Hồ Thiết không có động tĩnh, hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Thế nhưng là trong lòng của hắn không phục, đao của hắn rõ ràng mới là tốt nhất đao. Vì hôm nay thắng lợi, hắn thậm chí ngay cả phong ấn ở Chú Kiếm Sơn Trang khố phòng chỗ sâu đỉnh cấp thép khối đều đã vận dụng. Nhưng vì cái gì vẫn là thua Cao Lê? Cái kia thanh đen Tuyền Đông Hải đao đến tột cùng là từ loại nào chất liệu cấu thành? Vì cái gì rõ ràng song phương đều sử dụng ngang nhau tu vi đối kháng, Cao Lê cái kia thanh đen xì phá đao lại có thể bộc phát ra uy lực mạnh hơn? Là gian lận, nhất định phải là gian lận. Cao Lê tất nhiên mua được người kiểm tra. Ta không phục, Hồ Thiết giống to. Ta biết ngươi không phục. Trên đời này tất cả kẻ thất bại đều không phục. Khả năng cũng không ảnh hưởng ngươi là kẻ thất bại. Ngươi không phục cũng không trở ngại ta thu được hôm nay thắng lợi. Hôm nay ngươi mời tới rất nhiều võ lâm tiền bối, giang hồ hào kiệt, chúng nhân chứng kiến phía dưới. Kết quả từ không cần ta nhiều lời. Người ta đao kiếm phẩm chất như thế nào, mọi người rõ như ban ngày. Cho nên hiện tại ngươi có thể đem 10 vạn lượng kim phiếu cho ta. Cao Lê trực tiếp khẽ vươn tay. Hồ Thiết tại Chú Kiếm Sơn Trang khổ tâm kinh doanh nhiều năm mới có bây giờ chi địa vị. Lúc ấy Chú Kiếm Sơn Trang cao tầng hỏi thăm ai có thể đánh với Cao Lê một trận. Hồ Thiết bằng vào thần bí thỏi sắt coi là nhất định có thể thắng lợi dễ dàng Cao Lê. Liền chủ động xin đi giết giặc. Càng mời đến vô số giang hồ hào kiệt võ lâm tiền bối cộng đồng chứng kiến. Nhưng hôm nay ngay trước vô số tiền bối mặt, đau của hắn vậy mà đoạn mất ngươi, để hắn làm sao có thể nuốt được một hơi này. Ngươi để hắn sau này còn có mặt mũi nào lại trở về Chú Kiếm Sơn Trang? Hôm nay hắn nếu không đem làm tốt, Chú Kiếm Sơn Trang sợ là không còn có địa vị của hắn. Lúc này vừa rồi thử đao hai vị tiền bối đã trở về nhập tòa, mà Cao Lê đao cũng đã trở lại trong tay của hắn. Hồ Thiết nhìn xem Cao Lê, lại nhìn một chút Cao Lê sau lưng cách đó không xa Lê Trang. Vân Trung Thánh thân ảnh như ẩn như hiện. Trong chốc lát, Hồ Thiết minh bạch, người mặc dù là hắn mời tới, thế nhưng là những này giang hồ các tiền bối tất nhiên muốn cho Vân Trung Thánh một bộ mặt. Cho nên bọn hắn tất nhiên là vừa rồi âm thầm chặt đứt tự mình bảo đao. Nhưng loại sự tình này có thể nói ra tới sao? Một khi nếu là nói ra, vậy liền trực tiếp đắc tội tất cả mọi người. Nếu là tìm không thấy xác thực chứng cứ, tự mình chẳng những ném đi mặt mũi, còn đắc tội người, sợ là càng không có biện pháp tại trong giang hồ lăn lộn tiếp nữa rồi. Làm sao bây giờ? Hồ Thiết có thể hỗn cho tới hôm nay địa vị, tất nhiên không phải một cái mãng phu. Hắn đương nhiên biết, như thật mở miệng chỉ trích, tất nhiên sẽ trêu ra đại phiền toái. Nhưng nếu là để cho mình yên lặng nuốt xuống một hơi này, vậy hắn liền không còn có thời gian xoay sở. Dù sao cũng là một lần chết. Hồ Thiết quyết định đánh cược một lần. Hắn quay người mặt hướng vị tiền bối kia, chắp tay nói: tiền bối ngài có phải không bị Cao Lê áp chế? Vừa mới đối đao hai vị tiền bối còn đang thảo luận Cao Lê cái kia thanh Đông Hải đao chỗ thần kỳ, làm cho người khó có thể tin chân khí thông thuận cảm giác. Kết quả Hồ Thiết đi lên vậy mà suy đoán mình bị Cao Lê áp chế. Cái kia ngụ ý chẳng phải là tự mình giúp đỡ Cao Lê gian lận rồi. Vị tiền bối kia ánh mắt không vui, âm thanh lạnh lùng nói. Hồ Thiết, ngươi có ý tứ gì? Hồ Thiết biết vừa mới câu nói kia vừa ra, đắc tội với người cũng đã không thể tránh né. Dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Cao giọng nói, mọi người đều biết, nơi này trang cao thủ tụ tập, Nhất Chiêu Tiên, cùng Vân Trung Thánh, đều ở đây chỗ. Ta sợ Cao Lê người này dùng cái này áp chế tiền bối. Hiệp trợ hắn âm thầm gian lận, phần này chỉ trích lập tức làm cho cả tràng diện hỗn loạn lên. Ở đây tiền bối hào kiệt nhóm hoặc lớn tiếng, hoặc nhỏ giọng, nhào nhào chỉ trích Hồ Thiết không hiểu chuyện. Dù sao dù là chuyện này là thật, chẳng lẽ cho Vân Trung Thánh một bộ mặt, ai còn dám nói này nói kia sao? Mà vị tiền bối kia càng là tức giận đến một bàn tay đập nát sau lưng cái ghế. Chỉ vào Hồ Thiết quát, Hồ Thiết ngươi cái danh con phản thiên, lão phu thu ngươi thiếp mời, ngàn dặm xa xôi chạy tới làm cho ngươi cái chứng kiến. Vừa mới cũng là ngươi cầu lão phu thay hai ngươi thử đao. Ngươi vậy mà hoài nghi lão phu tín dự, cũng không đi hỏi thăm một chút. Lão phu thành danh hơn 60 năm, tiếp qua mấy năm đều muốn xuống mồ lão bất tử, đâu còn cần nịnh bợ cái gì Vân Trung Thánh. Vị tiền bối kia tức giận tới mức run rẩy, sau lưng của hắn các đệ tử càng là chửi ầm lên Hồ Thiết không muốn mặt. Không có khả năng kia cũng không cần cùng người ta Cao Lê đối bính vân vân. Mà chú Kiếm Sơn Trang đệ tử nghe được quốc gia mình đại chú sư bị người mắng, chửi rủa càng hung, nói cái gì các ngươi đều bị Cao Lê thu mua, đều là sợ Nhất Chiêu Tiên, cùng Vân Trung Thánh. Đều là một đám lần yếu sợ mạnh thứ hèn nhát loại hình. Mắt thấy song phương chửi rủa càng ngày càng hung, Cao Lê ở một bên không khỏi một mặt mờ mịt. Lão huynh, bất quá là chỉ là 10 vạn lượng hoàng kim mà thôi. Ta về phần vì chút tiền ấy, đem thiên hạ hào kiệt đều đắc tội sao? Cao Lê ở một bên nói, ha ha, ta thật là xem thường các ngươi Lê Trang, thật là đại thủ bút a. Chắc hẳn ngươi vì thắng, sợ là cũng sớm đã đem ở đây tất cả tiền bối hào kiệt đều đón mua một mấy lần a. Hồ Thiết quát, lời này vừa ra, ngay cả chú Kiếm Sơn Trang các đệ tử cũng không ít âm thầm lắc đầu. Hôn chiêu a, thực tình là hôn chiêu a, vô luận như thế nào, ngươi sao có thể nói như vậy đâu? Nhưng Hồ Thiết lại cũng không để ý, bởi vì hắn đối với mình đao 10 phần tự tin, hắn tuyệt đối không tin Cao Lê cái kia thanh phá đao có thể thắng. Chỉ có thể là gian lận, nhất định phải là gian lận, hắn dạng này khóc lóc om sòm. Duy nhất mục đích đúng là lại cho hắn một cơ hội, chỉ cần một cơ hội hắn liền có thể chứng minh cho chúng nhân nhìn vô luận quá trình như thế nào, chỉ cần hắn có thể thắng là được. Người này nhỏ bê con non có phải điên rồi hay không? Cao Lê ha ha cười nói, 10 vạn lượng hoàng kim cũng không phải muốn ngươi mạng chó. Ngươi đến mức tại cùng ta hai như thế kéo con bê sao? Ngươi tì em tìm ai ta nào biết được? Tiền của ta đều là vất vả kiếm được, nào có cái kia công phu chạy tới thu mua lòng người. Nghe nho nhỏ lão đệ, hôm nay ta đem lời thả này. Cái kia 10 vạn lượng hoàng kim kim phiếu nếu như ngươi không cho ta đập vào này, hôm nay các ngươi chú Kiếm Sơn Trang người, ta có một cái tính một cái, các ngươi đều ti em đừng cho ta đi, nói như thế nào đây? Cao Lê người này tính tình có chút tốt, mặc dù là đang mắng người, nhưng nụ cười trên mặt y nguyên 10 phần hiền hòa, mà ở ngoại nhân xem ra, cái này hoàn toàn là một loại khác thể nghiệm. Cái gì tiếu diện hổ a, thâm độc a, loại hình dung liền xuất hiện. Hồ Thiết vừa mới cái kia phiên khóc lóc om sòm bản ý nhưng thật ra là muốn cho Cao Lê không sợ người khác làm phiền, hắn để chủ động đưa ra lại so một lần thuyết pháp. Nhưng Cao Lê mặc dù không phải nhân tinh, sao có thể nghe không hiểu hắn ý tứ. Nói đùa, muốn so, trước tiên có thể đem tiền móc ra lại nói. Nhưng lời đã nói ra, nên đắc tội cũng đắc tội. Phải thu xếp như thế nào? Hồ Thiết trừng mắt Cao Lê. Cao giọng nói, Cao công tử có dám lại cho ta tỉ thí một phen? Ta tìm đi không có chuyện làm sao? Một ngày chơi đến muộn tại chơi với ngươi. Muốn so, được, a, trước tiên đem thiếu kim phiếu của ta cho ta. Sau đó ngươi muốn làm sao chơi chơi như thế nào? Hồ Thiết rốt cục phát hiện. Cao Lê người này là triệt để không thấy thỏ không thả chim ưng. Chung quanh tiền bối hào hiệp chỉ trích. Sau lưng các đệ tử nhỏ giọng chất vấn. Những này đều để Hồ Thiết minh bạch. Nếu như hôm nay việc này không thể thiện, hắn liền xong rồi. Thế là hắn khẽ cắn môi, từ trong ngực lấy ra một trương kim phiếu, đồng thời còn có tấm thứ hai. Cao công tử, nếu như ngươi dám cùng ta lại so một lần, ta này còn có một trương 3 vạn lượng kim phiếu, tính cả trương này 10 vạn lượng kim phiếu cùng một chỗ đều cho ngươi. Hồ Thiết đem kim phiếu giơ lên cao cao. Thả ngươi nương cái rắm cho cái kia 10 vạn lượng kim phiếu là ta trước cho ta kim phiếu. Sau đó lại nói cái khác. Cao Lê tiếp tục miệng phun hương thơm. Hồ Thiết còn đang do dự. Cao Lê cũng đã phiền. Hô một tiếng. Thư ký Đoàn. Phần phật một tiếng. Chung quanh đột nhiên nhảy ra bí thư nho nhỏ Đoàn. Hơn 20 người. Đều nhịp chế phục. Đồng dạng nụ cười ngọt ngào. Đông ra, thư ký nhóm đồng thời hô, đợi chút nữa ta đếm 3 tiếng, 3 tiếng về sau, này xẹp quả cả đồ chơi, nếu như không cho ta cái kia 10 vạn lượng kim phiếu. Các người liền cho ta đem chú kiếm sơn trang tất cả mọi người cho ta chặt, sau đó để chú kiếm sơn trang người tới cho bọn hắn nhặt xác. Cao Lê hô, phải, thư ký Đoàn đều có, một cái nhỏ thư ký hô. Hình thái chiến đấu, lập tức, thư ký Đoàn đồng loạt đổi thành u quỷ hình thái. Tu vi bộc phát, chân khí tỏa định mắt trước tất cả mọi người. Tất cả đều là tông sư đại tông sư tu vi a. Trong nháy mắt, chú kiếm sơn trang các đệ tử toàn thân run rẩy như run rẩy. Một, Cao công tử, Hồ Thiết trợn mắt tròn xoe. Hai, Cao công tử, Hồ Thiết thanh âm có chút biến hình. S, Cao Lê Tam không đợi phát ra âm thanh. Hồ Thiết đã hai tay giơ cái kia 2 tấm kim phiếu. Lệ rơi đầy mặt mà hiện lên đạo Cao Lê trước mặt. Cầu Cao công tử lại cho một cơ hội a, van xin ngài. Hồ Thiết khóc thét nói. Keng, Cao Lê đem cái kia thanh đen như mực Đông Hải đao cắm ở Hồ Thiết trước mặt. Tiếu Dung chói lọi, nói sớm đi tự mình thử đi thôi. Tùy tiện thử, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN